dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 324, Saeko lo lắng. Nguyên lai cái gọi là Đại Ma Vương, vậy mà lại nhường nữ nhân của mình đi ra cản trước người a. Uy, mỹ nữ, bằng không chớ cùng hắn. Mấy ca cái nào không thể so hắn này kẻ vô dụng mạnh. Hầu cần không tốt nhóm cười ha ha lấy, triệt để không che giấu nữa chính mình trào phúng. Mà Aoki Tsukasa chỉ là đứng tại Busujima Saeko sau lưng, biểu lộ bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, có chút không đành lòng nhìn thẳng lắc đầu. Các người còn không bằng ánh sáng chọc ta một cái đâu. Saeko dùng đao đánh, khẳng định so ta đánh đau a. Busujima Saeko mặt mỉm cười đứng tại Aoki Tsukasa trước người, hơi hơi khom bước giơ lên đao gỗ. Mặc dù rất không muốn tại Su trước mặt bày ra cái bộ dáng này, thế nhưng ta nhận đồng nam nhân, có thể không phải là các ngươi có thể tùy tiện chửi bới. Miệng lưỡi nhanh chóng hiện lên chi vô dụng, cùng lên đi. Busujima Saeko mỉm cười dần dần biến mất, cặp kia mê người mắt phượng bên trong hàn quang đang thịnh, ta cũng không đánh nữ nhân, mấy người các ngươi tùy tiện theo nàng chơi đùa, sau đó chúng ta lại đi thu thập Aoki Tsukasa. Một tên thiếu niên bất lương cười cho mình đốt lên một điếu thuốc, lui về sau một bước. Bọn hắn nguyên bản vẫn rất sợ hãi Aoki Tsukasa, dù sao cái tên này hung danh tại bên ngoài, nhưng bây giờ xem xét hắn đứng tại nữ nhân sau lưng không nhúc nhích dáng vẻ, trong lòng đừng đề cập nhiều miệt thị. Đến mức Busujima Saeko, coi như nàng có đao gỗ thì có ích lợi gì, còn không chỉ là cô gái, mỹ nữ, chúng ta qua bên kia trò chuyện hội thiên, một hồi ngươi lại đến cho bạn trai ngươi xoa máu mũi, có được hay không? Một cái không tốt cười bỉ ổi, hướng phía Busujima Saeko đưa tay ra. Busujima Saeko hơi hơi nheo lại mắt, ngón tay tại chuôi đao nhẹ nhàng sao động, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến bờ vai của mình lúc, Busujima Saeko bỗng nhiên vung vẩy ra tay bên trong đao gỗ. Ba, cái kia mấy tên thiếu niên bất lương còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nguyên bản hướng phía Busujima Saeko vươn tay ra thiếu niên bất lương lại đột nhiên khoanh tay kêu thảm lui về phía sau mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Một cái không tốt kinh ngạc lên tiếng. Nhìn kỹ lại, thiếu niên kia bị chém trúng mu bàn tay lúc này đã bầm tím một mảnh. Một đạo có chút dữ tợn vết nứt nhường tay của hắn thoạt nhìn liền giống bị đau thật chém trúng như. Vậy, máu tươi chảy ròng. Busujima Saeko nhìn xem hắn trên mu bàn tay máu tươi, hô hấp hơi hơi tăng tốc, không tự chủ liếm môi một cái, nàng mở ra bước chân, không hiểu được tôn trọng nữ tính nam nhân, không xứng có bị ta tôn trọng tư cách, có chút lợi hại, cùng tiến lên. Còn lại mấy tên thiếu niên bất lương liếc nhau, hét lớn một tiếng, hướng phía Busujima Saeko cùng nhau vọt tới. Lúc này, bọn hắn đã sớm quên vừa rồi những cái kia miệt thị lời. Busujima Saeko gọn gàng động tác, có thể so với bọn hắn vung vẩy gậy bóng chày thoạt nhìn muốn thuần thục nhiều. Busujima Saeko mặt đối trước mắt năm cái đối diện vọt tới thiếu niên bất lương, khơi gợi lên khóe miệng, hai chân đạp trong nháy mắt, thoạt nhìn có chút thon gầy thân hình nhất thời bạo phát ra tốc độ bất khả tư nghị. Chỉ một cái nháy mắt, Busujima Saeko liền vọt tới năm người vây kín ở giữa. Ba, đao gỗ lóe lên, cản đường thiếu niên bất lương chỉ cảm thấy cổ chân tê dần. Nhất thời trừng lớn mắt quỳ rạp xuống đất, kêu rên còn không có lên tiếng. Busujima Saeko hung ác nhanh tật một cái lần sau đá liền đập trúng một cái khác tên thiếu niên bất lương bụng, váy trắng bay lượn ở giữa. Nàng Siro hai chân như ẩn như hiện, mái tóc tím dài theo động tác của nàng trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Trong mông lung, nàng đẹp đẽ, gò má phảng phất cũng mang tới quang thải. Cái kia bị đá đến thiếu niên bất lương liền giống bị ô tô đụng vào, có chút khoa trương bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất hợp với lăn hai vòng mới nằm sấp, nhất thời không thể đứng dậy. Chỉ một hiệp, liền có một người quỳ xuống, một người bị đạp bay. Năm tên thiếu niên bất lương chớp mắt nằm xuống hai. Còn có một cái sớm bị chặt xưng bàn tay ra hỏa thì càng không cần nói chuyện. Còn lại ba tên thiếu niên bất lương còn đến không kịp phản ứng chính mình là nên chạy hay là nên tiếp tục bên trên. Busujima Zuriko liền xoay người một cái lại hướng bọn họ lao đến. Một tên thiếu niên bất lương mong muốn đá chân, chân mới đá ra đi một nửa, liền bị Busujima Saeko đao gỗ bổ trúng xương ống chân, đánh cho đa trọng tạm thời không nói. Ngược lại tên kia là nhất thời bầy biện chân nằm trên mặt đất, đau đầu đầy là mồ hôi, mà này một đao đi qua sau. Busujima Zuriko phiêu giật quay người, một cái lượn vòng về sau, dùng chuôi đao hợp với nắm đấm đập vào một cái không tốt trên bụng. Tại cái kia thiếu niên bất lương bị đau khom lưng trong nháy mắt, liền một tay nắm lấy cổ áo của hắn hoàn thành một cái xinh đẹp ném qua vai. Lần này còn trực tiếp ngã ở cái cuối cùng vây tới không tốt trên thân, đưa hắn đưa đến trên mặt đất về sau. Busujima Saeko còn lãnh khốc dùng đao gỗ bổ một thoáng tại MU bàn tay của hắn. Bộp một tiếng giòn vang về sau, Busujima Saeko đơn cầm trong tay đao gỗ, ngạo nghễ đứng thẳng. Trước mắt, sáu tên thiếu niên bất lương tự nhiên đã toàn bộ quỳ rạp xuống đất, kêu rên không ngừng. Tại không có trước đó phách lối khí diễm, Busujima Saeko nắm lấy đao gỗ, chậm rãi tới eo lưng sườn đưa đi, làm ra một cái thu đao động tác, đem khom bước động tác chậm rãi rút về, hít một hơi thật sâu về sau, trước đó lơ đãng hiện lên ở trên mặt cười nhạt ý biến mất không thấy gì nữa, biểu lộ khôi phục bình tĩnh. Nàng tóc tím bay múa rơi vào sau lưng, váy lúc này mới rốt cục khôi phục bình tĩnh. Nàng đối Aoki Tsukasa ôn nhu cười một tiếng, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng động lòng người, cùng mới vừa tư thế hiên ngang bộ dáng đơn giản tưởng như hai người. Aoki Tsukasa từ đáy lòng đưa tay ra, khoa tay cái ngón tay cái. Quả nhiên, Saeko kiếm đạo thực lực vẫn là như vậy mạnh mẽ. Busujima Saeko cười nhẹ, nện bước bước nhỏ đi tới Aoki Tsukasa bên người, chủ động đưa tay ra nắm thật chặt Aoki Tsukasa bàn tay, ôm cánh tay của hắn. Su ra tay, cũng giống như nhau đi, nếu như không có đao gỗ, ta chắc chắn sẽ không là Su đối thủ. Này có thể không nhất định, Saeko có đôi khi mạnh ta hơi kinh ngạc, tại thế giới hiện thực bên trong, lại còn thật sự có cường đại như vậy người. Aoki Tsukasa có chút cảm thán, hoàn toàn chính xác. Busujima Saeko là hắn từ mộng cảnh phòng huấn luyện bên ngoài nhìn thấy qua người mạnh nhất, mà Busujima Saeko tâm tâm niệm niệm đại kiếm hào lại có bao nhiêu mạnh đâu, là giống Himura Kenshin một dạng sao? Aoki Tsukasa tạm thời không có đầu mối, chỉ là nhìn xem bên cạnh mỉm cười Busujima Saeko, nhìn nàng ôm thật chặt chính mình cánh tay bộ dáng. Aoki Tsukasa ít có không có tâm viên ý mã, mà là trong lòng mơ hồ đã nhận ra Saeko tựa hồ rất là lo lắng. Nàng mặc dù che giấu rất tốt, thế nhưng động tác của nàng lại đem tâm tình của nàng mơ hồ biểu lộ ra. Nàng đột nhiên tại không ăn cái gì đâu. Aoki Tsukasa đồng dạng tạm thời không có manh mối tự. Có lẽ, này bất an nguyên nhân liền là Busujima Saeko thủy chung vô phương triệt để tiếp nhận hắn nguyên nhân chỗ đi. Hắn đem chuyện này một mực nhớ lại, chẳng biết lúc nào mới có thể kéo tơ phá kén tìm tới thật giống. À, chúng ta qua bên kia dạo chơi à? Busujiya Zaheko cười chỉ cách đó không xa cửa hàng. Aoki Tsukasa theo trong suy tư lấy lại tinh thần. Đối nàng cười cười, ừ một tiếng, cùng nàng hướng nơi xa đi đến. Đến mức sau lưng đám kia không tốt. Mặc kệ nó, a, Saeko, Aoki Tsukasa bỗng nhiên mở miệng. A, Busujima Saeko có chút mờ mịt ngẩng đầu lên. Vừa rồi bộ dáng của ngươi, thật đẹp trai ngây người. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy nhường Busujima Saeko cảm giác có chút hốt hoảng ý cười. Nàng đưa tay đi trêu chọc tóc, lại chạm đến gương mặt của mình, xúc cảm hơi hơi phát nhiệt. Ếch, ân, ta hết sức ưa thích. Aoki Tsukasa ôn nhu nhìn xem nàng. Busujima Saeko ôm thật chặt Aoki Tsukasa cánh tay, cuối cùng đã thả lỏng một chút. Nếu như ngươi rất bất an, lại không cách nào thổ lộ hết gì đó, ta đây có thể làm, có lẽ cũng chỉ có tin tưởng ngươi. Aoki Tsukasa đột nhiên đưa tới, tại trên mặt nàng ba hôn một cái, nàng đỏ mặt buông lỏng tay ra. Sao, làm sao vậy? Đột nhiên dạng này, là quái Saeko quá làm người ta yêu thích. Aoki Tsukasa đồng dạng trên mặt, ửng đỏ. Busujima Zaheko có chút vũ mị trợn nhìn Aoki Tsukasa liếc mắt. Thanh âm mang theo điểm nũng nịu ý vị. Su, Aoki Tsukasa đưa tay bắt lấy nàng. Nàng tượng trưng tránh thoát một thoáng, liền lại tùy ý Aoki Tsukasa nắm. Tại đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh còn lại nam nam nữ nữ thỉnh thoảng nhìn soi mói. Như không người bắt đầu đi dạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.